Lục Hương nói với Phó Cẩm Huy, chúng ta vào nhà, bên ngoài ù khiến người ta mệt mỏi. Bà nội Lục hoàn toàn không ngờ có một ngày bà ta sẽ bị ngó lơ triệt để như vậy. Lục Đại Niên nói với mẹ Lục Hương chuyện của Lâm Mộc. Anh ta tới quấy rối là bởi vì chị dâu sai khiến. Hai người đều hơi chấn kinh. Đang lúc này, nghe thấy bên ngoài lại vang lên tiếng chửi mắng của bà nội Lục. Họ vội vàng đi ra. Lục Đại Niên nói, mẹ, mẹ tới đây làm gì? Câu nói này thành công khiến bà nội Lục lập tức phẫn nộ. Mày nói gì? Tao làm mẹ tới nhà con trai là lẽ đương nhiên. Nghĩ tới hôm đó, Lục Đại Niên quỳ dưới đất dập đầu bốp bốp, khiến người làm mẹ như bà ta bị người ta chỉ trích. Lửa giận cũng dâng lên. Bà nội Lục nói, xem mày nuôi ra cái thứ bất hiếu này. Vừa nãy còn mắng tao là chó. Có đứa con gái vô lương tâm như thế này, chẳng trách chúng mày không sinh được con trai. Lục Đại Niên bị mẹ ruột chửi rủa như vậy, tức đến mức môi run lên. Lục Hương ở bên cạnh nhìn dáng vẻ vênh vang đắc ý của bà nội Lục. Nói, cha, cha là được nhặt về đó. Bà nội thật sự không hề coi gia đình họ là người. Đời này, mẹ Lục hèn nhát quen rồi. Nhưng người thành thật cũng có giới hạn. Thấy bà nội Lục ngay cả cháu gái và con trai đều chửi. Mẹ Lục nói, nhiều năm như vậy, mẹ không hề thương Đại Niên chút nào sao? Bà nội Lục trào phúng, sao anh trai nó lại sống tốt, còn nó lại kém, chính là vấn đề của bản thân nó, hoàn toàn không nhắc tới việc năm xưa khi ông cụ mất. Bà ta gần như đuổi cả nhà Lục Đại Niên đi, tất cả đồ đạc đều cho con trai cả, ngược lại trách con trai út không có bản lĩnh. Bà nội Lục chửi một tràn, sau đó mới nhớ ra mục đích tới đây của mình. Nói, 300 tệ ở đâu? Lục Đại Niên đáp, 300 tệ gì? Bà nội Lục nói, sinh lễ của nhà họ Phó. Tiền này nhà họ Phó từ trong tay tao lấy về. Là tiền của tao đưa cho chúng mày rồi. Vì sao không đưa sang cho tao? Lục Hương bị thái độ hùng hồn của bà ta chọc đến tức cười. Không có tiền. Cho dù có cũng không đưa cho bà. Trong nhà Lục Hương ngay cả một bát gạo cũng không có. Không thấy bà ta giúp đỡ. Mỗi lần chia lương thực, chia tiền, bà ta đều tới bòn rút. Bà nội Lục nói, được, chúng mày lấy tiền của tao lại không đưa tao. Là muốn ép chết tao sao? Nói xong, bà ta ngồi phịch xuống đất, vừa vỗ đùi vừa to tiếng mắng chửi. Trước đây, Phó Cẩm Huy từng gặp bà nội Lục mấy lần, cảm thấy chỉ là một bà lão bình thường. Bây giờ xem ra, sao lại rất biết quấy rối. Lục Hương đã sớm dùng số tiền này mua lương thực rồi. Tới tay mẹ Lục chỉ còn 140 tệ. Cả gia đình sống qua ngày, nào có thể không giữ lại một xu nào trong tay. Tiền này là tiền để sống. Lục Hương nói, tiền này là tiền nhà họ Phó cưới vợ. Dựa vào đâu đưa cho bà, cũng không phải bà gà. Hơn nữa, chúng ta đã ra riêng rồi. Xung quanh truyền tới tiếng cười chế nhạo. Lục Hương thấy, không ít người đều bị một màn vừa khóc vừa nháo này của bà nội Lục hấp dẫn tới. Vừa hay nghe thấy câu nói Lục Hương nói với bà ta. Bị chọc cười, người xung quanh nói với bà nội Lục. Thím Lục à. Sao thím cứ đôi co với Lục Hương bọn họ mãi thế? Thấy tuổi của bà ta cũng lớn, người xung quanh nói chuyện với bà ta đều rất khách sáo. Bà nội Lục nói, nhà họ Phó đưa cho chúng 300 tệ. Chúng nuốt riêng, tiền đó là tiền nhà họ Phó lấy từ trong tay tôi ra. Chính là tiền của tôi. Chúng nuốt 300 tệ của tôi còn không cho tôi nói. Trên đời này nào có đạo lý như thế này? Lục Hương âm u nói, vốn dĩ nhà họ Phó đưa cho các người, nhưng không phải bà tự cho mình thông minh, đổi mất Lục chiêu đệ sao? Tiền này dĩ nhiên là tính khác, nói cho cùng là nghiệp do bà tự tạo, sao có thể trách lên đầu cha mẹ tôi chứ? Bà nội Lục tức tới điên, là bản thân mày không biết tự trọng, quấn lấy nhà họ Phó. Lục Đại Niên cao giọng, mẹ, Lục Hương là đứa trẻ mẹ nhìn từ nhỏ tới lớn. Nó thành thật, giữ bổn phận nhất, cách trương.